Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, Ngân Nguyệt Cốc Bạo Động. Dị thú linh dược trong tiệm không chỉ có bán cho dị thú sử dụng linh dược dược tề, còn có rất nhiều tính thực dụng tiểu vật kiện, vì không cho lão bá cho không hắn giảng như thế nhiều. Lâm Tiểu Bạch mua một cái dị thú giao nang đai lưng. Có thể rất thuận tiện tùy thân thả lấy dị thú giao nang. Về sau hắn liền vội vàng rời đi. Vừa rồi đến trong tiệm nam nhân kia nói đến Ngân Nguyệt Cốc bạo động. Cái này lúc trước liền có chỗ báo hiệu. Tỉ như hôi nham lang bầy, ám hắc xỉ hổ những này dị thú tựa hồ không thế nào hẳn là xuất hiện tại Vọng Nam Sơn. Lúc ấy liền có người suy đoán có thể là từ Ngân Nguyệt trong cốc ra. Ngân Nguyệt Cốc tại Vọng Nam thành phía tây nam. Tại Vọng Nam Sơn phía tây, là một chỗ cực kỳ nguy hiểm địa phương. Bên trong cao cấp dị thú đều có rất nhiều. Không phải cao cấp ngự thú sư căn bản không dám tiến về. Ngân Nguyệt Cốc dã là Vọng Nam thành phụ cận dị thú không ổn định nhất một chỗ. Hàng năm đều sẽ bạo động cái 1-2 lần. Bạo động chủ yếu chia làm hai loại. Một loại là có cao cấp dị thú dẫn đầu. Đối Vọng Nam thành có mục đích tiến công. Đây là một loại đối Vọng Nam thành có cực lớn uy hiếp bạo động. Mỗi một lần phát sinh loại này đại bạo động, đều sẽ từ ngự thú sư liên minh xuất thủ tiến hành bảo hộ Vọng Nam thành. Một loại khác thì là rất nhiều người đều nguyện ý nhìn thấy cỡ nhỏ bạo động. Cỡ nhỏ bạo động xuất hiện nguyên nhân là bởi vì Ngân Nguyệt Cốc dị thú số lượng quá nhiều. Những cái kia cấp thấp dị thú bị cao cấp dị thú gạt ra khỏi đến. Gạt ra khỏi tới dị thú đại đa số đều tại cấp 3 trở xuống. Bọn hắn sẽ không tiến công Vọng Nam Thành. Sẽ chỉ ở Ngân Nguyệt Cốc phụ cận đại xâm lâm du đãng. Lúc này rất nhiều người liền sẽ tiến đến săn giết dị thú thu hoạch tài phú. Như là dòng sông bên trong phát sinh ngư triều. Nghe vừa rồi nam nhân kia nói. Lần này bạo động hẳn là người sau. Lâm Tiểu Bạch trong thần sắc có hưng phấn. Cỡ nhỏ bạo động tốt. Hắn đang lo thiếu tiền. Vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này giết điểm dị thú kiếm thu nhập thêm. Nhớ hắn bước chân tăng tốc. Lên xe chạy về ngự thú sư học viện. Lên mạng vừa tìm. Quả nhiên. Có quan hệ với Ngân Nguyệt Cốc bạo động tin tức phô thiên cái địa. Ngân Nguyệt Cốc sẽ tại 3 ngày sau bắt đầu bạo động. Tràn ra cấp thấp dị thú đem trải rộng Ngân Nguyệt Cốc xung quanh 50 dặm. Đem ước chừng duy trì 10 ngày. 10 ngày sau dị thú liền sẽ phân tán đến các dãy núi lớn. Muốn săn giết dị thú chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ có thời gian 10 ngày. Hắc Nham đội thám hiểm toàn đội viên đã tiến về. Nam Sơn đội thám hiểm cũng đã xuất phát. Toàn bộ hành trình thu hình lại trực tiếp. Hắc Nhân huynh đệ cũng đi. Mấy cái đại huynh đệ từ châu Phi đào vong tới không dễ dàng. Đã là lần thứ tư tham dự Ngân Nguyệt Cốc cỡ nhỏ bạo động. Chấm ngoặc kép, đều là đội thám hiểm cùng tổ đội sao? Có hay không luyện một mình? Ta Triệu Long cấp 2 ngự thú sư. Dị thú vì cấp 2 trường Vĩ Địa Long. Học tập 5 loại phổ thông kỹ năng. Tự phụ có thể đối đầu cấp 3. Chờ ta trở về cho các ngươi bắt cái đại gia hòa. Để các ngươi mở mắt một chút. Một cái nam nhân tại diễn đàn phát bài viết. Vòng bằng hữu mọi người tốt. Hiện tại ta chỗ này là Ngân Nguyệt Cốc bên ngoài vây ven rừng rậm. Ta đã đến, cũng là luyện một mình. Ngồi đợi dị thú, chấm ngoặc kép, có người tại vòng bằng hữu ghi chép video. Bên người còn có một đầu cấp 2 dị thú. Toàn bộ Vọng Nam thành khu vực lưới đều là một mảnh khua chiêng gõ trống. Có người tổ đội tiến về, cũng có người đơn độc ra ngoài. Quả thực là một trận đại thịnh yến. Nhưng có màu đỏ cảnh cáo tuyên bố xuất hiện. Căn cứ vệ tinh thăm dò. Lần này bạo động sẽ có đại lượng cấp 3 thậm chí trở lên đẳng cấp dị thú xuất hiện. Mời lý trí lượng sức mà đi. Đây là một thì chính thức cảnh cáo tuyên bố. Tính chân thực không thể nghi ngờ. Lập tức rất nhiều người thanh tỉnh không ít. Nhất là những cái kia đơn độc tiến về người. Lại thế nào nói vậy cũng là dị thú. Đồng thời số lượng đông đảo. Không có cấp 2 bên trong đỉnh tiêm chiến lực tiến về. Tử vong xác suất đem đạt tới 80%. Trên mạng nhiệt độ lạnh hàng nhất thời. Rất nhiều nhất thời xúc động cùng gió ra khỏi thành người đều trở về. Còn có những cái kia đơn độc đi trước người cũng trở về đến không ít. Nhưng cùng lúc đó tổ đội người càng đến càng nhiều. Thậm chí có người tại trên mạng công khai chiêu mộ cường lực đồng đội. Tổ đội đối với đi dã ngoại tới nói từ trước đến nay là cái lựa chọn tốt. Nguy hiểm cùng thu hoạch cùng tồn tại. Ta lựa chọn thu hoạch. Lâm Tiểu Bạch trong mắt có quang mang. Đây là một cái phi thường cơ hội khó được. Một khi có thu hoạch, cũng không phải là một chút điểm. Ngân Nguyệt Cốc cỡ nhỏ bạo động sẽ có rất nhiều cấp thấp dị thú xuất hiện. Vớt một thanh đều là một bút tài phú. Mà lại lúc này hắn cũng không phải tại Vọng Nam Sơn hắn. Đại Hồng học tập uy lực kinh người hỏa mãng chi vũ. Lại có cường lực đoàn mao hầu gia nhập. Chiến lực tăng lên một mảng lớn không ngừng. Chỉ cần lần này Ngân Nguyệt Cốc bạo động bên trong không gặp được cấp 3 dị thú. Hẳn là không có quá lớn nguy hiểm. Quyết định chú ý hắn bắt đầu ở trên Internet lục soát lần này Ngân Nguyệt Cốc bạo động cụ thể tin. Tức, tỉ như ở nơi nào tiến hành săn giết. Bạo động bên trong dị thú phân bố dự đoán mưu toan loại. Hắn không chuẩn bị cùng người khác tổ đội. Tự hành tiến về. Chỉ ít tại gặp được thời điểm nguy hiểm còn có thể để Đại Hồng mang theo hắn bay đi. Còn như dung hợp thần hồn 3 loại vật phẩm. 2 loại đều tìm đến. Chỉ còn lại có cuối cùng nhất lôi tâm mộc. Lâm Tiểu Bạch chuẩn bị lần này Ngân Nguyệt Cốc bạo động kết thúc về sau lại tìm kiếm. Việc cấp bách là làm đến đầy đủ tài chính. Đem Bích Tâm Diệp Thảo cùng Tiên Vương Ngọc Lộ mua lại. Lại bổ sung hầu bao. Thuận tiện còn có thể để Đại Hồng cùng đoàn mao hầu căng căng kinh nghiệm. Vọng Nam Sơn một nhóm Đại Hồng tiến hóa kinh nghiệm không ít. Nhưng là khoảng cách tiến hóa còn sớm. Còn có đoàn mao hầu 3000 tiến hóa kinh nghiệm. Đây đều là cần thời gian dài tích lũy. Nhiều tiến hành một chút chiến đấu cũng có lợi với kinh nghiệm tăng lên. Làm hắn không có nghĩ tới là ngự thú sư học viện vậy mà tại lúc này phát ra có quan hệ với Ngân Nguyệt Cốc bạo động nhiệm vụ. Ngân Nguyệt trong cốc tràn ra dị thú bắt đầu sẽ xuất hiện tại Ngân Nguyệt Cốc chung quanh rừng rậm. Về sau liền sẽ từ từ chia bố tại chung quanh dãy núi lớn bên trong. Tại những này dị thú tiến lên trên đường. Khả năng có dị thú đường tắt một chút ngoài thành thôn xóm. Lần này ngự thú sư học viện ban bố nhiệm vụ chính là đi bảo hộ những cái kia thôn xóm an toàn. Đây là đối học sinh tinh thần trách nhiệm cùng thực lực rất tốt tôi luyện. Đồng thời bởi vì dị thú đã phân bố mở, tính nguy hiểm cũng sẽ giảm xuống không ít. Chỉ là đầu này nhiệm vụ chỉ nhằm vào năm thứ 2 ngự thú sư nhóm. Năm nhất học sinh thực lực quá yếu. Tham dự nhiệm vụ lần này tính nguy hiểm quá cao. Năm thứ 3 trở lên học sinh thực lực lại quá mạnh. Không được tôi luyện hiệu quả. Chỉ có cấp 2 ngự thú sư các học sinh thích hợp nhất. Nhiệm vụ đầu danh ban thưởng là một chương hy hữu phẩm chất kỹ năng thẻ. Nghe nói áp dụng với bất luận cái gì dị thú. Tạm thời còn không người biết đến tột cùng là cái gì kỹ năng thẻ. Nhưng từ học viện chính thức đôi câu vài lời bên trong có thể phán đoán. Đây là một chương cực kỳ lợi hại kỹ năng thẻ. Hy hữu phẩm chất kỹ năng thẻ. Lâm Tiểu Bạch hai mắt tỏa sáng. Hy hữu phẩm chất kỹ năng thẻ giá trị bất phàm. Phần lớn đều là từ cao cấp hung tính dị thú rớt xuống. Chí ít cũng là giá trị trăm vạn tả hữu cất bước. Học viện có thể cầm ra hy hữu kỹ năng thẻ. Tất nhiên là hy hữu kỹ năng trong thẻ tinh phẩm. Ngẫm lại hỏa mãng chi vũ chỉ là hạ đẳng hy hữu kỹ năng thẻ. Uy lực liền đã phi thường kinh người. Một chương tinh phẩm hy hữu kỹ năng thẻ. Uy lực hiệu quả khẳng định còn muốn siêu việt rất nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.